Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, nhà tâm lý học mồi nhử chín. Ta không nói mê sảng, ta rất thanh tỉnh. Lý Nghệ Chân lúc nói chuyện sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại rất quyết tuyệt. Hiển nhiên là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, nhưng người nghĩ tới chuyện này nguy hiểm cỡ nào sao? Vạn nhất, ta đây đều biết, Lý Nghệ Chân thở dài, nhưng ta cho dù tránh lại có thể nhiều bao lâu đâu. Nếu quả thật giống La cảnh sát nói tới như thế, hung thủ chính là một lòng muốn đem Amazinger làm mục tiêu. Vậy hắn cũng sẽ không bỏ qua ta, ta tránh được nhất thời, nhưng sớm muộn muộn hắn vẫn là sẽ tìm được ta, cùng nó sợ mất mật sinh hoạt. Chẳng bằng thống thống khoái khoái đem hết thảy đều giải quyết. Dù cho ta tao ngộ bất hạnh, chí ít ta chống lại qua. La Viêm Lân nói với nàng, yên tâm đi, chỉ cần ngươi nguyện ý hợp tác với chúng ta, ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi. Xin nhớ, Lý Nghệ Chân thế mà còn cho La Viêm Lân bái. Ta dựa vào, tình huống như thế nào a đây là, Mộ Dung Vũ Xuyên còn nghĩ biện bạch. Gặp Lục Tiểu Đường cùng Tần Cương cũng đều không lên tiếng. Đã ngầm cho phép, đành phải ngượng ngùng nói. Tốt a, các người còn không sợ hung thủ. Đều là đại anh hùng. Coi như ta nhiều chuyện, làm ta không nói gì. Tần Cương lúc này hỏi La Viêm Lân. Như là đã quyết định, người đánh tính chừng nào thì bắt đầu hành động. Ta bàn tính toán một cái, ngày mai là có thể. Ngày mai, nhanh như vậy, chẳng lẽ không muốn cụ thể an bài một chút sao? Chỉ cần phái hai cái thường phục xa xa cùng ở Lý Nghệ Chân phụ trách bảo hộ đủ. Hai người chỉ sợ ít một chút đi, nhiều lắm dễ dàng gây nên hung thủ chú ý, mà lại hung thủ cho dù phát hiện Lý Nghệ Chân, cũng không sẽ lập tức động thủ, lấy hắn cẩn thận hẳn là sẽ quan sát một đoạn thời gian. Cho nên nói, đây chính là một trận kiên nhẫn đỏ sức. Ai có thể bảo trì bình thản, người đó là người thắng cuối cùng. Người đã có nắm chắc như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. Nếu như cần ta hỗ trợ ngươi vẫn luôn nói, yên tâm đi, ta hiểu rồi. La Viêm Lân cười nhạt một tiếng. Thế nhưng là Tần Cương lại cảm thấy nụ cười của hắn trong mang theo một cỗ tà khí. Ở chung những ngày này hắn từ đầu đến cuối đều phỏng đoán không thấu người này. Mà bây giờ nhìn hắn, lại cảm thấy không giống cảnh sát, càng giống là hung thủ. Sao ngày 28 tháng 8. Thứ năm, 10 giờ 2, hôm nay là La Viêm Lân thả ra mồi nhử ngày đầu tiên. Lý Nghệ Chân thay đổi gần nhất trốn đông trốn tây thói quen. Thoải mái trước về nhà một chuyến, từ đầu đến chân ăn mặc một phen, sau đó lái xe tới đến Tinh Quang Truyền thông tổng bộ đi làm. Thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Tin tức truyền đến Hoắc Khải Quân trong lỗ tai, hắn hận đến răng đều ngứa, nhưng cùng lúc, trong lòng không khỏi điểm khả nghi trùng sinh, suy đoán có phải là nha đầu này lại tại cùng cảnh sát âm thầm thông đồng. Muốn chơi cái gì mới mánh khóe. Có lúc trước bận tâm, hắn cũng không dám coi thường vọng động. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ Xuyên lại tại đối Lục Tiểu Đường lớn càu nhàu. Người nói dựa vào cái gì La Viêm Lân không cho hai ta đi bảo hộ Lý Nghệ Chân? Không phải để Tần Cương tùy tiện ra hai người. Muốn đi không cho đi. Không muốn đi buộc đi. Hắn đây là phạm đến cái gì ta? Lục Tiểu Đường lườm hắn một cái, là ngươi muốn đi, không phải ta, tốt a, liền xem như ta nghĩ, vậy thì thế nào, cảnh sát nhân dân vì nhân dân, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ có cái gì không đúng, nhân dân dung mạo xinh đẹp cũng không phải nhân dân sai. Huống chi Lý Nghệ Chân từ ta phụ trách bảo hộ khoảng thời gian này không phải rất an toàn sao? Tại sao phải bỏ cũ thay mới ta? La Viêm Lân không phải đã nói rồi sao? Chúng ta đi, sợ hung thủ nhận ra. Cho nên tìm hai cái khuôn mặt xa lạ. lại nói hắn không phải cho chúng ta an bài nhiệm vụ sao? Móa, ngươi nói chuyện cái này ta càng tức giận. Cái này gọi cái gì nhiệm vụ? Ai nha, lần này Lục Tiểu Đường nhưng không có động thủ. Là Mộ Dung Vũ Xuyên một kích động hướng lên đứng, đầu đụng phải thùng xe. Hắn cùng Lục Tiểu Đường hiện tại đang ngồi ở một cỗ rừng ở khu dân cư đống tòa nhà bên trong phổ. Thông trong ghế xe, La Viêm Lân phân công cho hắn hai nhiệm vụ là 24 giờ giám sát chặt chẽ Phùng Viễn Long. Mà Phùng Viễn Long từ từ sáng sớm được phóng thích sau liền trở về hắn tại thành phố Lăng Hải cái kia cũ nát trụ sở bên trong. Lục Tiểu Đường xuyên thấu qua kính chắn gió có thể rõ ràng trông thấy mười mấy mét bên ngoài kia tòa nhà 5 tầng lầu nhỏ, dùng kính viễn vọng thậm chí còn có thể trông thấy tầng 4 trong cửa sổ Phùng Viễn Long thân ảnh. Có gì có thể nhìn? Mộ Dung Vũ Xuyên xoa não đỉnh chính giữa sưng lên bao, tiếp tục phát ra bực tức. Là Viêm Lân phái ngươi làm cái này, ngươi liền một chút ý nghĩ đều không có, thành thành thật thật nghe hắn bài bố. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.